Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Phía sau màn hắc thủ. Người nào? Bà đạo ma ảnh sắc mặt cùng nhau đại biến. Quái dị ma khí quét sạch, chấn động đến mảng lớn không gian đều theo đó điên cuồng vặn vẹo. Ma thân căng cứng nhìn về phía một chỗ hư không, có thể lặng yên không một tiếng động đến gần bọn hắn ba tôn dị ma vương bên cạnh. Đối phương là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là viễn cổ bát chủ cái kia một cấp cường giả hay sao? Ong ong tương đương, ba đạo ma ảnh tầm mắt tiếp xúc. Không gian có chút dập dờn, năm đạo quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm luân hồi ba động bóng người liên tiếp nổi lên. Cổ lão mà tang thương. Ha ha, thập vương điện, có khỏe hay không a? Một tên chừng 30 tuổi dáng dấp, sinh ra sáng chói ngân đồng ngân bào nam tử. Tại bốn đạo đứng xuôi tay già nua bóng người vây quanh phía dưới đạp không mà tới. Không gian chi chủ, được xưng là thập vương điện dị ma chân vương. Một đôi ma mục gắt gao nhìn chằm chằm đứng đầu tên kia ngân bào nam tử. Nói từng chữ từng câu, tộc ta tìm các ngươi rất lâu đều chưa từng phát hiện tung tích. Không nghĩ tới lần này các ngươi ngược lại là chính mình chủ động xuất hiện. Là muốn hủy ta thôn phệ sư huynh truyền thừa. Hừ, quả nhiên là cầu không đổi được đớp cứt. Cũng được, lần này liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Không gian chi chủ đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt nhìn xuống vị này tại thập vương điện bên trong bài danh cuối cùng cái kia một. Cái, ngày trước bại tướng dưới tay, về phần không gian chi chủ tại sao lại xuất hiện ở đây? Việc này nói rất dài dòng, tại thôn phệ thần điện xuất thế, Lâm Động tiến về cực bắc địa phương phía trước, bỗng nhiên nhanh trí hơi động. Thôn phệ chi chủ tàn hồn chiếm cứ thân thể của hắn cùng thập vương điện chiến đấu. Bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, cũng chỉ có thể tại trọng thương thập vương điện phía sau. Bất đắc dĩ vứt bỏ đào tẩu. Tục ngữ nói, tổn thương 10 ngón không bằng đoạn một chỉ. Thôn phệ chi chủ tàn hồn đều có thể trọng thương thập vương điện. Không gian chi chủ cùng thôn phệ chi chủ đều là tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Tuy là thực lực hơi kém một chút, nhưng mà không gian chi chủ là nhảy nhót tưng bừng. Thực lực coi như có phải hay không toàn thịnh thời kỳ, cũng chênh lệch không xa. Mà, thập vương điện bất quá là một tôn vừa mới vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Là thập vương điện bên trong cùi bắp nhất một cái. Nếu để cho không gian chi chủ xuất thủ, chắc chắn có thể đem thập vương điện triệt để lưu lại. Ngay sau đó, Lâm Động xuất phát phía trước tiện bí mật truyền tin cho thiên yêu điêu nhất tộc. Đem mới vừa tiến vào thiên động chỗ sâu nhất bế quan không gian chi chủ lại cho kêu lên. Nghe nói thôn phệ thần điện xuất thế, đến lúc đó khả năng có dị ma vương xuất hiện làm loạn. Không gian chi chủ không nói hai lời, không những mình tự mình tới trước, còn đem thiên yêu điêu nhất tộc bốn tôn luân hồi cảnh cường giả cũng cho hết thảy kêu tới. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta tính toán là như thế nào để lộ? Thập vương điện trong nội tâm tự nhiên vạn phần sợ hãi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Dị ma hoàng dưới trướng thập đại vương điện cũng không phải là người người đều có thể cùng viễn cổ bát chủ chống lại. Viễn cổ bát chủ đều là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong siêu cấp cường giả, mà thập đại vương điện bên trong cũng chỉ có bài danh trước 5 tồn tại mới đã tới cảnh giới này. Xem thập vương điện như vậy nhược kê vương điện, nếu là không có cường lực vương điện tại chỗ lược trận, nhìn thấy viễn cổ bát chủ phản ứng đầu tiên tuyệt đối là trước chuồn đi. Tuy nói vạn năm đến nay, thập vương điện cũng thành công vượt qua đệ nhị trọng luân hồi kiếp, nhưng mà không gian chi chủ muốn đánh hắn, một tay là đủ rồi. Cơ hội sống sót đều không nhất định có. Nếu nói thập vương điện nhìn thấy không gian chi chủ còn có thể bảo trì miễn cưỡng chấn định, cái kia Quỷ Uyên Vương cùng Ám Uyên Vương, cái này hai tôn chưa vượt qua luân hồi kiếp giả vương, trực tiếp hù dọa đến hai chân như nhũn ra, mặt không dư sắc. Viễn cổ đại chiến bên trong, chết tại không gian chi chủ tôn này đại lão trong tay giả vương. Không có 1000 cũng có 800, bóp chết hai người bọn họ liền như chơi đùa. Ân, Thiên Huyễn Vương cùng Địa Huyễn Vương chính là như vậy chết. Nhưng mà có lòng lánh nạn nhị vương, cũng không có chạy trốn cơ hội. Bởi vì, đi theo không gian chi chủ tới trước, Thiên Yêu Điêu nhất tộc 4 tôn luân hồi cảnh cường giả ngay tại yên tĩnh đánh giá bọn hắn. Lần trước 4 người bọn họ nhất thời không quan sát, lại để ma ngục người mò tới Thiên Yêu Điêu nhất tộc tổ địa. Tại thiên động bế quan, bọn hắn cũng hãm sâu vĩnh hằng huyễn ma hoa chế tạo ra huyễn cảnh bên trong. Cuối cùng, vẫn là không gian chi chủ xuất quan, càn quét quần ma, thu thập tàn cuộc. Sau đó, 4 tôn luân hồi cảnh cường giả tự nhiên bị không gian chi chủ cực kỳ nghiêm khắc răn dạy. Sớm đã tức sôi ruột 4 người. Giờ phút này hận không thể một cái nuốt sống Quỷ Uyên Vương cùng Ám Uyên Vương. Nếu ma ngục tại yêu vực còn có ẩn tàng lực lượng, vậy các ngươi như thế nào lại bỏ lỡ thôn phệ sư huynh truyền thừa? Tốt, không cần mưu toan kéo dài thời gian. Tuần này gặp vạn dặm địa phương đã bị ta toàn bộ phong tỏa. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Không gian chi chủ cười lạnh. Không biết cùng dị ma đánh bao nhiêu quan hệ hắn, há lại sẽ bên trong thập vương điện kế hoãn binh. Ong ong, theo không gian chi chủ bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, trong thiên địa không gian chi lực cấp tốc dập dờn, nháy mắt tiến vào điên cuồng trạng thái bùng nổ. Một phương không nhìn thấy cuối cùng vô hình lao tù đang từ trong hư không lặng yên nổi lên. Mắt thấy lấy tất cả đường lui bị đóng chặt hoàn toàn. Thập vương điện tam ma hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống. Lần này sợ là sắp xong rồi. Từ không gian chi chủ đích thân xuất thủ thi triển lồng giam không gian. Loại này đãi ngộ cũng không phải ai cũng có thể có. Thời kỳ viễn cổ ngươi bất quá nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Dựa vào dị ma tộc hoàng ban cho ngươi ma hoàng giáp mới miễn cưỡng cùng nhị trọng luân hồi kiếp. Cường giả chiến đấu. Không muốn vạn năm đi qua, ngươi lại may mắn vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp. Không biết bây giờ ngươi chiến lực lại như thế nào? Không gian chi chủ rằng giặc nói ra, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Lão thì nhớ kỹ giúp ta chiếu cố thật tốt một thoáng còn lại hai vị tiểu bằng hữu. Được, chủ ta, 4 đạo thân ảnh già nua nghiêm nghị lĩnh mệnh. Sau một khắc, tựa như săn mồi diều hâu ngang nhiên đánh giết mà lên. Nồng đậm luân hồi ba động điên cuồng dập dờn mà ra. Danh tự chia nhau gọi Quỷ Uyên Vương cùng Ám Uyên Vương tiểu bằng hữu. Lạnh run bên trong, không gian chi chủ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Đừng tưởng rằng bồn điện không biết rõ ngươi tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Bồn điện nếu là một lòng muốn chết, chắc chắn kéo lên ngươi một chỗ chôn cùng, để ngươi trốn vào luân hồi tư cách đều không có. Khí tức bị không gian chi chủ một mực khóa chặt lại thập vương điện. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ma mục mơ hồ hiện lên vẻ điên cuồng, làm ra cá chết lưới rách xu thế. Hiu, đúng lúc này, một đạo toàn thân bao khỏa tại ngân sắc chùm sáng trung cổ lão phù văn đột nhiên nghiền nát không gian mà tới, dị thường tinh chuẩn rơi vào không gian chi chủ trong tay. Không gian chi chủ trước đây tại xung quanh thiết hạ loại cực lớn lồng giam không gian, vậy mà không thể đối nó xuất hiện nửa điểm ngăn cản. Ha ha ha, thập vương điện, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Không gian chi chủ thấy thế nao nao, chợt nắm chặt trong tay không gian tổ phù cất tiếng cười to. Ai nha, vẫn là Lâm Động tiểu ca thân mật a, lo lắng bên này chiến sự, còn chủ động đưa tới không gian tổ phù trợ trận. Tuy nói xử lý cái này thập đại vương điện bên trong yếu nhất thái kê, không gian chi chủ không cần không gian tổ phù cũng có thể làm được. Gia hỏa này tự bảo cuối cùng phiền toái. Có không gian tổ phù tại tay liền có thể dị thường thong dong. Không gian tổ phù, thập vương điện thấy thế mắt tối sầm lại. Ma thân càng là đột nhiên một hồi lay động. Lần này hắn liền cuối cùng thủ đoạn cũng không có. Từ khi tiến vào yêu vực bắt đầu, liền mơ hồ có một cái phía sau màn hắc thủ đang tận lực nhằm vào ma ngục hành động. Người này tuyệt không phải là không gian chi chủ. Đây không phải cái này đối thủ cũ phong cách hành sự. Là ai? Tất cả những thứ này đến cùng là ai làm? Mặt lộ tuyệt vọng thập vương điện ở trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,